Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 488, chương 488, bảo vật tranh đoạt. Hai tướng hại lấy nhẹ, cái kia Tịnh Thế Bạch Liên uy năng, A-di-đà mắt nhìn nóng, đáng tiếc lúc này lại không thể nhúng chàm. Cái kia Tịnh Thế Bạch Liên khắc chế thế gian hết thảy pháp, hết thảy thần thông, chính là ma tổ lớn nhất khắc tinh. Bất luận ai được cái kia bảo vật, đều sẽ bị ma tổ xem như cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt cho trừ bỏ. A-di-đà hiện tại không muốn trêu chọc ma tổ, mà lại cũng không có trêu chọc ma tổ tất yếu. Mấu chốt nhất là, thời không nhị tổ chẳng biết lúc nào đã giáng lâm với giữa sân. Kỳ Lân Vương, ngươi như không ngại, ngược lại không ngại đem Côn Luân Kính ta mượn dùng một chút. Cái này Tịnh Thế Bạch Liên chính là khắc chế ma tổ duy nhất cơ hội. Bỏ lỡ hôm nay còn muốn khắc chế ma tổ, coi như khó khăn. Thời gian thần thuận theo thời gian trường hà đi ra, tại quanh thân có một đầu uốn lượn dòng sông tải không ngừng quanh quẩn, tựa hồ có thể đem thiên địa vạn vật bao phủ trong đó. Cùng chúng sinh cách một thời đại, ta đám ba người ngăn chặn ma tổ đã là đủ. Người cái kia Côn Luân Kính đã ký thác chân linh, liệu cái kia thời gian thần cũng không có cách nào đoạt đi. Hiện bây giờ các lộ quần hùng nhìn chằm chằm, cái kia Tịnh Thế Bạch Liên nhất định phải rơi vào chúng ta trong tay. Nếu không ngày sau như thế nào trấn áp ma tổ? Long tổ nhìn về phía Kỳ Lân Vương. Lúc này ba tổ quanh thân đại thế hội tụ, thao thao bất tuyệt trùng trùng điệp điệp hướng bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đi. Tựa hồ muốn trong thiên địa tất cả khí cơ nuốt hết. Đối mặt ma tổ thánh uy cùng phương Tây đại thế, ba tổ lại còn chiếm thượng phong, là cực, bằng chúng ta lực lượng, đủ để áp phế ma tổ, ngược lại không như đem Côn Luân Kính cấp cho thời gian thần. Đến lúc đó nếu có thể lấy được Tịnh Thế Bạch Liên, há lại cho ma tổ lớn lối như thế. Phượng tổ ở một bên hát đệm, bên người tổ long cùng phượng tổ một trận ép buộc, tại nghênh đón thời không nhị tổ ánh mắt. Kỳ Lân Vương có thể nói cái gì? Còn muốn nhờ thời không hai thần lực lượng đi hàng phục ma tổ, đã sớm tối đều muốn đem Côn Luân Kính cho mượn đi. Sớm một ngày cùng muộn một ngày có cái gì khác nhau? Kỳ Lân Vương bàn tay vung lên, cái kia Côn Luân Kính bay lên, rơi vào thời gian chi thần trong tay. Cầm Côn Luân Kính, thời gian chi thần không khỏi cảm khái không thôi. Tốt bảo vật, quả nhiên là tạo hóa trêu ngươi. Vật này chỉ có rơi trong tay ta mới có thể phát huy ra lớn nhất lợi ích, lại vẫn cứ rơi vào một cái ngự sử đại địa pháp tác xúc sinh trong tay. Quả thực là người tài giỏi không được trọng dụng, trâu gặm mẫu đơn, quả thật phung phí của trời. Lời nói rơi xuống, chỉ thấy thời gian thần quanh thân thời gian vặn vẹo, một đầu thời gian trường hà rót vào Côn Luân Kính bên trong. Sát na ở giữa Côn Luân Kính cực điểm thăng hoa, vô tận tiên thiên thần cấm tự Côn Luân Kính chỗ sâu nhất bắn ra mà ra, hướng về Tịnh Thế Bạch Liên chiếu xạ mà đi. Nhiếp, Côn Luân Kính đặt ở Kỳ Lân Vương trong tay, đúng là người tài giỏi không được trọng dụng. Kỳ Lân Vương mặc dù chân linh dung hợp Côn Luân Kính, nhưng lại liền giấu kín tại Côn Luân Kính chỗ sâu nhất tiên thiên thần cấm cũng vô pháp bay hơi ra. Quả thực là trâu gặm mẫu đơn. Dương Tam Dương nhìn đại triển thần uy, vô tận tiên thiên thần cấm khôi phục Côn Luân Kính, không khỏi một trận thở dài. Tại thời gian thần cùng Kỳ Lân Vương trong tay, Côn Luân Kính căn bản chính là hai kiện bảo vật, đều chỉ là cái đệ đệ mà thôi. Đáng tiếc, Côn Luân Kính mặc dù thần uy vô song, ẩn chứa vô song vĩ lực, nhưng là cái kia Tịnh Thế Bạch Liên cũng không phải ăn cơm khô. Tịnh Thế Bạch Liên mặc dù không phải tiên thiên chí bảo, nhưng trong đó lại có tiên thiên thần cấm thai nghén, mà lại bảo vật này mấu chốt tại một cái chỉ toàn chữ bên trên. bỏ ta bên ngoài đều là tạp chất, tịnh hóa hết thảy lực lượng, bao quát thời không, nhân quả, nghiệp lực, côn luân kính thần quang chiếu xạ tại cái kia bạch liên bên trên. Chỉ thấy bạch liên bên trên một đạo màu trắng khí cơ vặn vẹo. Thời gian chi lực lại bị cái kia cỗ kỳ dị lực lượng ma diệt. Chỉ thấy cỗ lực lượng kia thần uy chảy xuôi, tiên thiên thần cấm bắn ra. Sau đó lực lượng thời gian bị cái kia cỗ màu trắng lực lượng đồng hóa, trở thành bạch liên nội tình, tăng cường bạch liên lực lượng. Cái này, thời gian thần ngây ngẩn cả người. Không gian chi thần cũng là không dám tin tưởng. Thời gian thần không dám tin tưởng mình một màn trước mắt. Chỉ thấy trong tay một vệt thần quang bắn ra, côn luân kính bên trong lại có một đạo lực lượng bắn ra, lôi cuốn tiên thiên thần cấm vô song vĩ lực, hướng về bạch liên bao phủ tới. Thời gian vặn vẹo, lên cho ta. Hư không chấn động, cái kia côn luân kính lực lượng lần nữa bị bạch liên luyện hóa, trở thành bạch liên tăng thêm đồ vật. Đại ca, cái này bạch liên pháp tắc quá mức với bá đạo, đừng có lại bạch liên trên thân lãng phí thời gian. Chúng ta trước đem cái kia thanh liên lấy tại trong tay, lại đến mưu đồ bạch liên cũng không muộn. Cái kia thanh liên cùng bạch liên tịnh đế mà ra, nghĩ đến cũng không giống bình thường, không thể so với cái kia bạch liên chênh lệch rất nhiều. Không gian chi thần nhìn ra bạch liên mấy phần đầu mối. Cái kia bạch liên dung không được bất luận cái gì pháp tắc. Muốn thu lấy, không phải thời gian ngắn có thể làm được. Hiện bây giờ giữa sân các lộ đại năng nhìn chằm chằm, lưu cho mình thời gian không nhiều lắm. Sau đó các phương nghiêu quỷ xà thần đụng tới, đang muốn đoạt bảo càng là khó càng thêm khó. Thời gian thần hơi chút do dự, nhìn về phía cái kia thanh đến cực hạn thanh liên, trong tay côn luân kính thần cấm bắn ra, hướng về cái kia thanh liên rơi đi. Mặc kệ như thế nào, hai kiện bảo vật, trước đem một kiện cầm trong tay, cũng cảm thấy an tâm. Lên, thời gian thần trong mắt thần quang bắn ra, nương theo lấy một âm thanh hô quát, chỉ thấy cái kia cả cây thanh liên dĩ nhiên nhổ tận gốc, cuốn lên vô số tiên thiên tức nhưỡng. Cái kia thanh liên xẹt qua hư không, bị thời gian trường hà bao khỏa, hướng về thời gian thần trong tay rơi đi. A-di-đà Phật, vật này cùng ta có duyên, nhị vị đạo hữu vẫn là nhanh chóng dừng tay đi. A-di-đà nhẹ nhàng cười một tiếng, trong tay một viên chàng hạt bắn nhanh ra như điện, hóa thành vô tận nhân quả, sát na ở giữa rơi vào thanh liên bên trên. Viên kia chàng hạt óng ánh sáng long lanh, trong đó tựa hồ ẩn chứa vô tận thần uy. Nương theo lấy viên kia chàng hạt rơi xuống, vốn là hơi có lay động, muốn đột ngột từ mặt đất mọc lên thanh liên, dĩ nhiên một lần nữa bị trấn áp xuống. Chàng hạt óng ánh sáng long lanh, tựa hồ ở vào một phương khác thời không, lẳng lặng lơ lửng trên thanh liên, trong đó tựa hồ có vô cùng khí cơ không ngừng chuyển động, đang cùng thanh liên câu thông. A-di-đà, ngươi dám làm hỏng đại sự của ta, phá cơ duyên của ta. Thời gian thần quay người nhìn về phía A-di-đà, trong đôi mắt lộ ra một vệt sát cơ. Ha ha, bảo vật này không phải ngươi sở hữu, nói gì ngươi xấu cơ duyên. A-di-đà vân vê chàng hạt, nhẹ nhàng cười một tiếng, đối với cái kia thanh liên vẫy tay. Chỉ thấy thanh liên một trận chập chờn, dĩ nhiên nhổ cây mà lên, hướng A-di-đà bay tới. Ha ha, chính muốn lĩnh giáo một phen thánh nhân cao chiêu. Thời gian thần trong tay côn luân kính vặn vẹo, trong đó sát cơ lưu chuyển, một thanh chu tiên kiếm đột nhiên tự côn luân kính bên trong đâm ra, hướng A-di-đà giết tới đây. Có chút môn đạo, người dĩ nhiên mượn tới ma tổ lực lượng. A-di-đà trong mắt lộ ra một vệt như có điều suy nghĩ. Một trường duỗi ra, hư không xoay chuyển, thời không đình chỉ lưu động. A-di-đà một trường này bên trong có vô tận kim quang bắn ra. Ta có một thức thần thông, gọi là thế giới trong tay. Các hạ không ngại đến đây lĩnh giáo một phen như thế nào? Không thể đón đỡ, trong cái này có trá. Thời gian thần nhướng mày, hóa thành thời gian tiêu tán trong hư không, cũng không thấy nữa tung tích. Phương xa ma tổ bỗng nhiên quay đầu, nhìn thời gian thần liếc mắt, tại một sát na ở giữa tựa hồ lòng có cảm giác. Mượn lực lượng của ta, ha ha, cùng ta kết xuống nhân quả. Người này chính mình đưa tới cửa, nhưng không trách được ta. Quái tai, làm sao không thấy? Dương Tam Dương trong đôi mắt lộ ra một vệt kinh ngạc. Không để ý tới đang giao phong thời gian thần cùng A-di-đà, mà là hai mắt nhìn về phía Tịnh Thế Bạch Liên. Cái kia thời gian thần không hổ là thời gian thần, dựa vào kỳ dị pháp tắc, bất luận đối đầu ai, đều đã đứng ở thế bất bại. Cái kia Thanh Liên, dựa vào A-di-đà thủ đoạn, muốn cướp đoạt cũng không khó, nhiều lắm là phí chút sức lực mà thôi. Mấu chốt là Tịnh Thế Bạch Liên, không đơn giản có ma tổ nhìn chằm chằm, chính là thời không nhị tổ, Long Phượng ba tổ, cùng ẩn nấp tại tiểu thế giới bên trong ngủ say lão gia hỏa, đều đang ngó chừng món kia bảo vật. Dương Tam Dương nhíu mày suy tư, ta đi thử một chút. Một tiếng quát lớn, hư không bên trong ngũ thải quang hoa cuốn lên, đã thấy khổng tước phía sau ngũ thải thần quang lưu truyền. Hô hấp ở giữa nghịch chuyển thành âm dương nhị khí, sau đó âm dương nghịch chuyển hóa thành một sợi hỗn độn ánh sáng. Hỗn độn bao dung vạn vật, chẳng lẽ còn bao dung không được ngươi? Khổng tước phía sau hỗn độn ánh sáng cuốn lên, hướng về cái kia Tịnh Thế Bạch Liên bao phủ xuống. Lần này, hỗn độn ánh sáng dĩ nhiên không có bị cái kia Bạch Liên quét ra. Chỉ thấy cái kia hỗn độn ánh sáng đem Bạch Liên bao trùm, liền muốn thu nhiếp đứng lên. Đáng tiếc, khổng tước cuối cùng cờ kém một chiêu. Chỉ thấy cái kia Bạch Liên một quyền, hỗn độn chi khí nháy mắt bị Bạch Liên thu nhiếp, hóa thành bổ dưỡng chất dinh dưỡng. Đáng tiếc, bất quá có hy vọng. Chỉ cần ta hỗn độn chi khí có thể tải mạnh một điểm, liền có thể đem bảo vật này thu nhiếp đứng lên. Khổng tước quanh thân khí cơ bắt đầu co lại nhanh chóng, muốn ấp ủ đợt tiếp theo thế công. Tốt nghiệt chướng, còn không mau mau cho lão tổ ta dừng tay. Ma tổ lúc này đang cùng ba tổ chém giết, lúc này nhìn thấy khổng tước dĩ nhiên kém chút cuốn lên Tịnh Thế Bạch Liên, cả kinh hồn bay lên trời, cong ngón búng ra, đã thấy một đạo tuyệt tiên kiếm khí biến ảo vô tận, vạch phá hư không hướng khổng tước chém tới. Biến cố lớn, côn luân thấm nhuần, trong núi chẳng biết nhiều ít chim thú bị một kiếm này chém chết. Khổng tước mặc dù có thể trong thời gian ngắn nghịch thiên nắm giữ đại la bước thứ ba chiến lực, nhưng lại cũng không đại biểu thật dám cùng ma tổ động thủ. Đón lấy ma tổ bá đạo một kích, đối mặt ma tổ tuyệt tiên kiếm khí, khổng tước không nói hai lời trực tiếp lựa chọn tránh lui, khiến cái kia chu tiên kiếm khí chém xuống tại Côn Luân Sơn bên trong. Tốt một cái khổng tước, thời gian thần tự thời gian bên trong hiện hình mà ra, sắc mặt hoảng sợ nhìn hướng phía dưới chập chờn Bạch Liên, chớp mắt cao giọng nói, khổng tước tiểu hữu, ta đến giúp ngươi một tay. Nói chuyện, thời gian thần vận chuyển Côn Luân kính, vô tận vĩ lực bắn ra, hướng khổng tước trong cơ thể quán chú mà đi. A Di Đà lắc đầu, thời gian thần, ngươi người này chơi với lửa có ngày chết cháy. Khổng tước bây giờ đã chạm đến hỗn độn chân ý, như đang mượn cơ thăm dò đến thời không áo nghĩa, cự ly thành thánh liền không xa, đến lúc đó có ngươi chịu. Vừa nói, chỉ thấy A Di Đà trong tay chẳng hạt ném ra ngoài, một chuỗi vòng tay liền mang theo 48 đại hoành nguyện, sát na ở giữa bay ra hướng về Tịnh Thế Bạch Liên rơi xuống. Cái này Tịnh Thế Bạch Liên lại là một phen tạo hóa. Ta nhân quả tín ngưỡng có chút lộn xộn, nếu có được này Bạch Liên, ngày sau căn cơ lại không thiếu hụt. Vòng tay rơi xuống, 48 đại hoành nguyện đem cái kia Bạch Liên bao phủ lại, ngăn cách Khổng Tước ngũ sắc thần quang. Chỉ nghe A-di-đà nói: Khổng Tước, ngươi như còn có một tia linh tính, liền cần lập tức thối lui, nếu không chỉ sợ đại họa lâm đầu không xa vậy. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người, len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN